tiếu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn. Chương 20, góc truyện audio.com. Và cuối cùng mình cũng phải tạm biệt các thím rồi. Chuyện đến chép này là kết thúc vì nó đã theo kịp thời gian hiện tại của cuộc sống mình. Nếu rảnh rỗi mình sẽ lại lên và review cho các thím. Chép cuối, cái nắng mùa hè ở cái xứ biển này gay gắt thật. Biển xanh với nắng vàng thiếu mỗi bikini thôi. Trời nắng thế này mà em nào dám ra biển. 12 giờ trưa, có hai thằng khùng xách S xuống biển tắm. Mày xuống xem nước nóng không Huy? Ngáo hả mày, biển làm gì nóng, thôi về đi, mày khùng hả, cất công ra đây, tao sợ lột da lưng. Ừ thôi về, rốt cuộc cũng có tắm được đâu. Hai thằng chui vô Nha Trang Center kiếm chút hơi máy lạnh cho rượu bớt cái nóng. Cái đù má trong này toàn người nhiều và câu ơ khi còn thử cả iốt. Tầm chục đứa đứng dưới cái máy lạnh miệng thì hã lên trên như muốn vắt hết hơi máy lạnh. Sao mày, bu đông thúi, về, chứ giờ đi đâu? Suy nghĩ một hồi, thằng Huy nghĩ ra một sáng kiến rất là cao siêu. Hai thằng rô xưởng đá của cậu nó nằm. Vâng, đập vào mắt tôi bây giờ là một dãy dài các cây đá xếp chồng. Xin phép cậu noa xong mỗi thằng được khoáng cho hai cây đá để nằm và ôm. 10 phút sau, Huy, tao lạnh, hừ hừ, thằng, hừ, yếu sinh lý. Ha ha giái mày teo mất rồi. Về quân ơi, rồi hai thằng lại xách đít đi. Ra ngoài tầm một tiếng nó đã nóng trở lại. Mà cái quán cà phê nó mở bài bài gì mà có nóng quá đi. Chết tôi, bài đỏ ý nghĩa phết. Rồi tôi đá đít thằng Huy về nhà rồi sang nhà con nhỏ. Dạo này ba nhỏ công tác miết. Thẻ ATM của tôi ổng cũng gửi tiền lương đều đều. Bồ đẹp, lương cao thiếu mỗi con sinh thôi. Trưa nay tranh thủ kiếm đứa mà hồi nãy rô xưởng đá thằng em nó teo mất rồi. Quy, a, mở cửa hộ anh mở đi, em không khóa, rồi tôi mở cửa bước vào phòng. Ôi cái bộ đồ của nhỏ khiến tôi cảm thấy mát mẻ thật. Áo ba lộ bó sát với cái quần ngắn cũn cỡn, tôi bay tới phía con nhỏ và thì thầm. Em xê ra chút cho anh kè cái máy lạnh với, nóng lắm, bật mắc luôn, lạnh, hay anh với em cởi. Bóp, không được, chấm, suy, nằm tùm xào ba lắp một hồi tôi cũng kéo được nhỏ xuống nhà bếp ăn cơm. Hôm bữa nghe ông chú bảo ăn canh khẩu qua nó mát tới mức mà hai hòn giái nó đánh qua đánh lại. Tiếc là tôi không biết ăn, trưa nay ăn canh cải với thịt chiên, ôi có vợ đẹp và bốc lửa thế này thì tôi mãn nguyện rồi. Anh, hả, có thằng đòi làm quen em nè, nhỏ đưa điện thoại tôi xem. Có thằng nào trên FB nhắn tin nhỏ ấy, mà nhỏ ít khi chụp hình lắm, mà đã chụp toàn 5-600 like. Tôi cũng ít khi đăng status lắm, mà đã đăng toàn đăng hentai nên éo ai like. Em nhắn lại đi, em không biết nhắn, để anh, muốn làm quen hả, ừ em, V, anh nghĩ tôi là loại con gái như nào, em đẹp và dễ thương, anh thích tôi chỉ vì thế thôi á, không phải, thế là anh chê tôi không đẹp. Ý anh không phải thế, anh còn ý khác nữa cơ á, được khờ mờ bù éo làm quen nữa. Thế là xong, tôi tả lại con HTC cho con nhỏ. Nhỏ cứ cười mỉm mỉm, công nhận anh yêu em nhiều iốt quá ha. Suy, ăn đi rồi lên ngủ. Sao khoái ngủ gì, hé hé, cười dê quá, ăn xong tôi với nhỏ rửa chén rồi lên nằm. Và rồi cái gì đến rồi cũng đến. Hai đứa không ngủ được thì chuyện gì đến cũng đến. Nhỏ lấy bộ bài ra hai đứa đánh xì lắc búng tai. PS, sự việc này diễn ra cách đây 2 ngày. Mình cũng chẳng biết review gì cho các thím nữa. Dự là mình sẽ trở lại với vài mẫu chuyện ngắn bựa như vo. Tong, danh, mèo ý, chào các thím. Thân ái chào Quyết Thắng. Cách chương.